Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hắn muốn ngủ ngươi. Không sao, đây là kiểu mới nhất Tuyền Cơ Thạch, giá trị 2 vạn nguyên tinh thạch tả hữu. Bất luận là khả năng trở khách trận pháp, vẫn là còn lại một chút công năng, đều hết sức ổn định, hoàn thiện, ta cũng ở phía trên lưu lại ta Tuyền Cơ Thạch ấn ký. Trần công tử có chuyện, có thể tùy thời phân phó tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử nhất định nghĩa bất dung từ. Lâm Thi Cầm phảng phất đã sớm biết Trần Ngộ Chân hội cự tuyệt, hoặc là dùng không có Tuyền Cơ Thạch làm lấy cớ. Đúng là lập tức ra tay, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Cũng được đi. Đúng, ngươi thật mọi chuyện đều nghĩa bất dung từ. Trần Ngộ Chân hiếu kỳ nói. Thi Cầm tuy không phải nam tử, nhưng cũng nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không chối từ. Ta đầy có thể cùng ta ngủ sao? A Trần công tử, ngài, xin ngài tự trọng. Cái kia có thể cùng ta tạo em bé sao? Trần công tử, ngươi, ha, không đùa ngươi, đi, lần này là thật đi. Trần Ngộ Chân ha phá lên cười, tâm tình vui vẻ, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thật đi rồi, Lâm Thiền Nhi đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút kiêng kỵ, cũng rất là không cam lòng. Quá xấu rồi, vậy mà lăng không ô tiểu thư trong sạch, đáng giận, thật đi, Lâm Thi Cầm khẳng định nói. Cái tên xấu xa này, thật sự là quá xấu rồi. Thời điểm ra đi, còn muốn chiếm tiểu thư tiện nghi, ô tiểu thư trong sạch, được không biết xấu hổ. Lâm Thiền Nhi cảm xúc chập trùng, đỏ mặt mắng, phốc phốc. Lâm Thi Cầm chợt nở nụ cười, nàng cười dáng vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người cực điểm, như hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở. Nhường thân là nha hoàn Lâm Thiền Nhi đều có trong tích tắc kinh diễm. Này Trần công tử hết sức có ý tứ chứ. Thiền Nhi, chuẩn bị cẩn thận một thoáng, điểm tâm về sau ta muốn đi bái kiến Lăng Hy muội muội. Tiểu thư, này Trần công tử, đối ngươi dụng ý khó dò, nghĩ đến nhiều kiểu mà hấp dẫn chú ý của ngươi. Chúng ta phải cẩn thận cảnh giác mới là, sao có thể chủ động đưa tới cửa? Phi, cái gì đưa tới cửa? Làm sao nói chuyện đâu? Hắn muốn hấp dẫn chú ý của ta. Thiền Nhi, ngươi quá tự cho là, hắn đối ta loại kia khinh thường, là chân chính nguồn gốc từ tại thực chất bên trong thậm chí linh hồn khinh thường. Cho nên ta phi thường khẳng định, hắn đối ta không có nửa điểm tưởng niệm. Hắn muốn ngủ ngươi. Thiền Nhi, ngươi có thể không nên nói bậy. Ta không có nói quang. Hắn đều nói rõ ràng rồi, muốn cùng ngươi tạo em bé. Thiền Nhi, ngươi thật biến thành xấu. Xem ra, ta được thật tốt quản giáo ngươi. A tiểu thư tha mạng. Tiểu thư Thiền Nhi sai. Một ngày mới, chân trời đã xuất hiện dạng mây đỏ. Dạng mây đỏ phạm vi càng ngày càng sáng. Giữa thiên địa, khí tức một mảnh tươi mát. Hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thư, không thể không nói, hắn phương thức chiến đấu, hồi tưởng lại, thật tốt làm người xúc động a. Cho nên, cái này là ngươi lén đi ra ngoài nếm thử nguyên nhân. Trước đó không cảm thấy, sau đó hồi tưởng lại, thật hết sức làm người nhiệt huyết sôi trào. Cho nên vừa rồi ta phong tỏa tu vi, đem thực lực khóa chặt tại chân nguyên cảnh nhất trọng, sau đó đi tìm những chân nguyên cảnh đó nhất trọng tán tu đánh một trận. Nghĩ trải nghiệm một phen khí thế loại này nghiền ép đến đối phương hoảng hốt kích thoải mái mùi. Vì, sau đó ngươi liền trở lại, cũng mang theo một thân thương, sưng mặt sưng mũi. Lâm Thi Cầm tức giận trợn nhìn Lâm Thiền Nhi liếc mắt. Lâm Thiền Nhi bộ dạng này, còn thế nào cùng với nàng cùng một chỗ đi tới phương gia phủ đệ. Khụ, tiểu thư, dù sao, bị không quan trọng chân nguyên cảnh nhất trọng kẻ yếu truy sát mùi vị không dễ chịu. Ta không thể không trốn về đến. Cho nên, Trần công tử thủ đoạn, có phải hay không người rất hiếu học? Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn lên đường. A, ta như vậy làm sao gặp người a? Yên tâm, hắn đối ngươi không hứng thú. Trong mắt hắn, chúng ta đều là xử nữ. cho nên có chút tự mình hiểu lấy liền tốt. Tiểu thư, người thật sự là ta hảo tiểu thư, người cũng thật sự là ta tốt thị nữ. Hai người chơi đùa, cũng không ngừng tại Phong Nguyệt trong lâu truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Phương gia phủ đệ, Trần Ngộ Chân trong độc viện, ai, đều là thê tử của ta, làm sao còn phân viện ở, tối thiểu nhất, cũng phải ở một cái viện a. Trần Ngộ Chân than nhẹ một tiếng, cảm thấy hắn cái này cô ra làm có chút thất bại. Mà lại, rất hỏng bét là, bởi vì kiếp trước giết chóc tâm tính ảnh hưởng, tối hôm qua đại khai sát giới, ảnh hưởng tới Phục Thiên Cổ Kinh đối huyết mạch thối luyện hiệu quả. Lại thêm một chút hao tổn năng lượng, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Cảnh giới rơi xuống khỏi tiên thiên cảnh, thành công đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng, hơn nữa còn là sơ kỳ. Lăng Hy Nha đầu này thiên phú quá kém, ít nhất trước mắt là như thế này. Thiên phú của ta cùng hưởng một nửa cho nàng, mà lại tới một mức độ nào đó, ta còn xung làm nàng đỉnh lô. Này đem dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, cảnh giới của ta không có cách nào vượt lên trước nàng. Kỳ thật này loại thần cấp quyển trục, cũng có được rất nhiều tai họa ngầm. Bất quá thời gian ngắn, cũng không cách nào phá giải. Vì nàng suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp để cho nàng thực lực lại đề thăng nhiều một chút mà mới được. Có thể cứ như vậy, ta thời gian ngắn cảnh giới liền càng không cách nào vượt lên trước nàng. Như vậy ta muốn cùng nàng âm dương hòa hợp, nghiên cứu thảo luận lớn âm dương hỗn độn chí đạo. Có chút khó a. Ai, Lâm Thi Cầm này hồ mị tử, vẫn có chút câu người. Ta trước mắt lại đang đứng ở thận thủy cực kỳ sung túc mức độ. Thật sự là khổ a. Trần Ngộ Chân uể oải nằm tại cổ dưới tán cây, khoan thai mà thoải mái. Mà lúc này, áo xanh quần lụa mỏng Phương Thúy Ly lại tới. Bất quá lần này nàng không có tới gần Trần Ngộ Chân, cách có tới xa 10 mét. Mà lại, nàng còn tận lực kẹp chặt hai chân, không cho Trần Ngộ Chân có cơ hội nhìn thấy nàng màu trắng. Nàng bước đi không có thanh âm gì, mà lại cũng không nói chuyện. Sau khi đến, lấy trước ra giám thiên thạch, đối Trần Ngộ Chân thân thể cứ như vậy vừa chiếu. Cách làm này, đối với phổ thông tu sĩ, vậy hiển nhiên là cực kỳ không tôn trọng việc riêng tư. Thậm chí có thể nói là khiêu khích hành vi. Nhưng Phương Thúy Ly không chỉ có làm, hơn nữa còn là như vậy đương nhiên. Thôi đi, còn muốn việc riêng tư, còn muốn tôn nghiêm, không có gặp đại tiểu thư vì ngươi đều phát sầu đến một đêm không có tu luyện sao? Ngươi ngược lại tốt, tại đây cổ dưới tán cây nằm, một nằm liền là cả đêm, như thế nhàn nhã, thư thái như vậy thoải mái. Thật coi mình là cô gia rồi. Luyện khí cảnh cửu trọng, sơ kỳ, đạt được giám định kết quả. Phương Thúy Ly tiếu mỹ mà trắng noãn mặt đen xì chẳng khác nào là than đen một dạng. Cái kia lạnh lùng dáng vẻ, phảng phất Trần Ngộ Chân thiếu nàng 100 vạn nguyên tinh thạch giống như. Rớt xuống tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là luyện khí cảnh cửu trọng sơ kỳ. Cô gia, người biết chuyện này hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Phương Thúy Ly nhẫn nhịn tức giận, từng chữ từng câu nói, nhìn xem Trần Ngộ Chân cái kia lười biếng thoải mái dáng vẻ. Nàng thật rất muốn đem Trần Ngộ Chân đánh thành đầu heo. Quá khinh người, người khác đều lo lắng chết hắn, hắn lại như vậy sung sướng, không tim không phổi, hắn đều là cô gia, lại không là tiểu hài tử, còn như thế để cho người ta không bớt lo. Tiểu thư thật mệnh thật khổ a. Thúy Ly, người muốn làm cái gì? Lúc này, cửa viện, một thân màu tuyết trắng quần lụa mỏng Phương Lăng Hy đã lẳng lặng xuất hiện ở nơi đó. Nàng thanh lãnh thanh âm vang lên, đem Phương Thúy Ly dọa đến một cái giật mình. Lúc này Phương Thúy Ly mới ý thức tới, chính mình đang siết quả đấm, một bộ muốn đem Trần Ngộ Chân đánh một trận dáng vẻ. Tiểu thư, Thúy Ly, giữa trưa tộc trưởng muốn gặp cô ra. Hắn tình huống hiện tại lại không quá lý tưởng. Ngươi thủ hộ một hồi, ta lại truyền một chút công lực cho hắn, giúp hắn trở lại tiên thiên cảnh. Có thể là tiểu thư, cảnh giới của ngài vừa mới ổn định lại, hiện tại truyền công cho cô ra, vậy ngài không phải lại phải cảnh giới rút lui sao? Còn có, tiểu thư ngài đem chính mình tài nguyên tu luyện bán thành tiền. Thay đổi nguyên tinh thạch cho cô ra mua khói tím đan, Thúy Ly. Nhường ngươi thủ hộ một hồi. Ngươi nơi nào đến nhiều lời như vậy? Lại dài dòng như vậy? Ta liền đem ngươi đuổi đi. Ô ô, tiểu thư, ngươi liền xem như muốn đuổi đi Thúy Ly. Thúy Ly cũng phải nói. Bằng không thì cô gia này không có lương tâm. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Làm mặt trắng nhỏ. Sẽ không thương tiếc tiểu thư. Chỉ lại không ngừng liên lụy tiểu thư. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.